Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1274, Hội Bàn Đào Thịnh Cảnh. Thiên Đình là Thái Sơ Đại Lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Nó thật sự tổ chức thịnh hội, cũng tất nhiên trở thành toàn bộ Thái Sơ Đại Lục thịnh sự. Thiên Đình Phù Không Đại Lục trên, trong lúc nhất thời, tiên câu đầy trời, phi thuyền như mưa, từng cái đến từ các nơi trên thế giới thế lực đại biểu. Bắt đầu hội tụ ở Hội Bàn Đào nơi Thiên Đình Tiểu Lục Bì Đảo. Tiểu Lục mặc dù Bì Đảo có một tiểu tự, nhưng nó lại không một chút nào tiểu, chừng trên 1 triệu cây số vuông, phía trên nguyên khí đậm đà, sáng mờ trận trận, thất thải thụy khí lưu chuyển trong đó, kỳ chân dị thú không đếm xuể, là thiên đình nổi danh nhất tiên gia thánh địa. Một cái màu trắng hình tròn phi thuyền chậm rãi đáp xuống trên đảo. An Lâm đám người từ cửa khoang đi ra, hô, tốt, không khí mát mẻ, phảng phất toàn thân đều bị thanh một lần nữa tẩy qua như vậy. An Lâm duỗi hai tay ra, sung sướng địa hô hấp. Trước mặt bọn họ là một mảnh tiên gia cảnh, cỏ xanh hoa tươi đầy đất, linh thụ thành ấm, tiên sơn lên xuống, tiên hạc vũ động chân trời, liếc nhìn lại thập phần hài hòa tự nhiên, để cho người nhất thời tâm thần sảng khoái đứng lên. Đây chính là Tiểu Lục Bì Đảo chứ. Còn có cực mạnh kết giới bao quanh bốn phía. Hứa Tiểu Lan thần sắc dễ dàng, liếc mắt nhìn trước mặt thiên địa rộng lớn, cười nói. An Lâm gật đầu một cái. Trận pháp này rất cường đại, ít nhất dùng tới thần giám thuật sau, muốn phá vỡ đại trận này như cũ phi thường phiền toái. Bất quá hắn cũng không nhất định phá vỡ. Nắm một tấm kim sắc thư mời, trực tiếp cho thủ vệ chỗ này thánh địa thần tướng, 20 tứ cửu tiên tông thành viên, liền trực tiếp tiến vào Tiểu Lục Bì Đảo bên trong. Ồ, đây chính là thiên đình thánh địa. Nhìn rất không tồi, có thể sánh bằng chúng ta ban đầu long tộc ở Thái Sơ Cổ Long khu vực thánh địa. Tiêu Đồ nhiều hứng thú khắp nơi ngắm nhìn, thuận miệng địa đánh giá đến, đẹp đẽ, đại khí, cao đẳng lần. Tiêu Trạch giơ ngón tay cái lên. Diệp Linh một thân lam sắc dương váy, tay nhỏ trắng nộn nắm thật chặt An Lâm bàn tay, có chút sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ mà nhìn trước mặt cảnh tượng, nhỏ giọng nhẹ nhanh giọng nói địa nhổ nước bọt đạo, sư phụ, nơi này phong cảnh thật là đẹp a, hơn nữa rất thoải mái. Linh Nhi cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác cũng sắp muốn bay lên trời đây. An Lâm cười khẽ địa cạo cạo Diệp Linh sông mũi nhỏ. Ngốc Đồ Nhi, bây giờ ngươi chính là ở trên trời a. Không cần phi, a. Diệp Linh trợn to đen lúng liếng cặp mắt, nhìn một chút bền chắc mặt, mặt đầy mờ mịt. Chúng ta không phải là trên đất, nhưng khối này đại địa là phi ở trên trời a. Có mấy vạn mét cao như vậy đây. An Lâm đưa tay so tài một chút độ cao, cực kỳ nghiêm túc nói. Diệp Linh đột nhiên cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống, rung giọng nói, sư phụ, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? An Lâm hỏi. Ta sợ cao. Diệp Linh dẹt đến cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương mà nhìn An Lâm. An Lâm suy nghĩ một chút, đem Diệp Linh ôm lấy, một cánh tay nâng, như vậy chứ, hì hì, có sư phụ ôm, không sợ á. Diệp Linh dễ dàng cười một tiếng. An Lâm bóp bóp Diệp Linh béo mập khuôn mặt nhỏ bé. Ngươi nhiều chuyện. Diệp Linh cười không nói gì, có chút không muốn xa rời mà đem đầu chôn ở An Lâm trên bả vai. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ nhìn An Lâm cùng Diệp Linh sống chung, rối rít cảm khái không thôi. Tiêu Đồ thở dài một hơi, đây mới là chính xác thầy trò sống chung phương thức a. Tiêu Trạch phụ họa gật đầu, hài hòa tự nhiên, thân cận tốt đẹp, để cho Long hâm mộ. ta hoài nghi ta là một giả đồ đệ. Tiêu Đồ lại nói, Tiêu Trạch khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho An Lâm ôm ngươi? Trời à, An Lâm ôm một người đàn ông, vừa nói vừa cười, hình ảnh quả thực quá đẹp. Tiêu Trạch thật là không dám tưởng tượng. Khác mù mẹ nó nói bậy, ta không phải là cái ý này. Tiêu Đồ mặt đỏ lên, cả giận nói, tứ cửu tiên tông mọi người, dọc theo tiểu lục bì đảo đá xanh tiểu đạo một đường đi trước. Tránh cho quá mức hỗn loạn, tiểu lục bì đảo đã bày cấm không pháp trận, toàn bộ người đến chơi, cũng phải trên mặt đất đi trước. An Lâm cưỡi đại bạch, ôm Diệp Linh, một đường thưởng thức đi trước. Này, An Lâm, ngươi tới cũng không lên tiếng chào hỏi sao? Chân trời, một người mặc hoa lệ vũ y tiên nữ trôi dạt hạ xuống. Dung mạo nhu mỹ, hai tròng mắt trong suốt. Thanh Tân Su Yai, người tới, chính là thiên đế thất nữ nhi. Thiên vũ tiên nữ, Lâm Quân Quân, ngươi sao có thể bay đây? An Lâm thấy thiên vũ tiên nữ từ trên trời hạ xuống. Nhất thời có chút không phục, cấm không pháp tắc trước mặt đối với nữ tử vô dụng. Lâm Quân Quân cười yếu ớt đạo, ta lợi hại a. Dứt lời, nàng còn có chút hất cằm lên, cao ngạo giống như chỉ thiên nga. An Lâm thầm nghĩ, không phải là đặc quyền cầu mà, có cái gì tốt ý. Thân ta là tứ cửu tiên tông danh dự trưởng lão, liền mang bọn ngươi ở chỗ này vui đùa một chút đi. Không cần cảm ơn ta. Lâm Quân Quân rất là tựa như quen hướng mọi người nói. Mọi người tự nhiên cũng không với vị này tiên nhị đại khách khí. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi nào có ăn ngon đi? Diệp Linh hưng phấn nói. Vạn vườn trái cây sản xuất nhiều đủ loại chân quả, bên trong trái cây tùy tiện ăn, bọn họ được thiên địa nguyên khí tinh hoa nhật nguyệt dựng dục, năng lượng đầy đặn, ngọt ngào hương vị mỹ vị, ta mang bọn ngươi đi hái một ít. Lâm Quân Quân cười nói, tiên nữ tỷ tỷ vạn tuế. Diệp Linh cao giơ hai tay hoan hô, thiên vũ đạo hữu, xin hỏi ở đâu là linh vận là sung túc nhất địa phương, ta muốn đi thật tốt cảm thụ một phen. Tu luyện vạn linh thái cực đảo Hiên Viên Thành, mặt đầy ôn hòa hỏi, linh vận tối đầy đủ địa phương, không ai bằng bầu trời chi, chỗ đó là cấm khu, bất quá có ta ra mặt, có thể mang ngươi đi vào. Mỉm cười Lâm Quân Quân nói, Hiên Viên Thành phong độ nhẹ nhàng thi lễ một cái biểu đạt cảm tạ. Như thế làm phiền thiên vũ đạo hữu, thiên vũ tiên nữ, ta yêu cầu một cái ánh mặt trời rực rỡ nhất địa phương. Tiểu Hồng kích động nói, hảo hảo hảo, chờ chút ta dẫn ngươi đi. Lâm Quân Quân đồng ý đến, nàng ở chỗ này, có thể nói là cầu gì được đó. Đầy đủ hiện ra một cái đội chủ nhà khí độ, được mời tham gia thiên đình hội bàn đào. Tổng cộng có 100 gia bất đồng thế lực, tổng cộng là 2.000 vị đại biểu tham gia. Cửu châu giới tứ đại tông, cửu hoàng phòng, cộng thêm bao gồm tứ cửu tiên tông ở bên trong thất gia đứng đầu tiên tông. Cộng 20 gia cửu châu giới thế lực, vạn trong vườn trái cây, Lâm Quân Quân vừa cùng mọi người hái trái cây ăn, vừa mở miệng giới thiệu. Ngoài ra, sáng thế điện chỗ tạo hóa lĩnh vực, Tây phương Phật quốc chỗ cực lạc giới, vườn địa đàng chỗ thánh vực nhạc viên. Linh Hồ giới, Thương Bắc Sơn giới, Thiên Tinh Di Động quần đảo, Hải Tâm Cung, Đông Hải Long Đình, các thế lực lớn cũng phái không ít đại biểu tới, là lý do an toàn. Thiên Đình đối với hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng thực hành giới hạn lưu, nhưng tham dự Thiên Đình hội bàn đào hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng đầy đủ có 12 vị nhiều. Về phần phản hư hóa thần chi lưu, càng là không đếm xuể. Lâm Quân Quân giới thiệu, để cho mọi người một trận tâm thần đung đưa. Thật không hổ là ở toàn bộ đại lục, đều hết sức nổi danh thịnh điển. Chỉ một nhân viên tham dự, liền thập phần rất cao thượng. Cũng không biết tiếp theo hoạt động sẽ như thế nào để cho người ta rung động.